Thiếp thân đặc công, chương 1475, hiến thân, gocchuyenaudio.com, mặc mềm mại sạch sẽ chăn lông trải tại trên mặt đất, gian phòng có một tia nhẹ nhàng huyết tinh vị đạo, chẳng qua rất nhanh đã bị vẻ này dần dần bốc lên nồng đậm lên xấu hổ ám muội khí tức thường che giấu. Ngân Hồ đi tới Phương Dật Thiên trước mặt, trước thân thủ ôm lấy cái kia lạnh băng đích thân thể, vẻ này âm sát hàn khí cũng làm cho thân thể nàng giấu không được run rẩy lên. Hiển nhiên người nam nhân này cần mình, nhưng mà mình cũng nên đứng ra. Không ổn, hẳn là nằm xuống. Trong lòng cô lấy một tia dũng khí, sau đó, Ngân Hồ thân thủ đem Phương Dật Thiên y phục trên người thoát khỏi xuống phía dưới, có thể thấy Phương Dật Thiên tràn đầy lực lượng, cảm giác nửa người trên cơ thể rõ ràng, tràn đầy một cổ dương cương ý, là mặt trên da thịt là lạnh băng rét thấu xương. Ngân Hồ trong đôi mắt hiện lên một tia thẹn thùng ý, dù là nàng là hắc ám trong thế giới để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật đúng một sát thủ, tuy nhiên trong chuyện nam nữ thượng nàng là lần đầu tiên, thậm chí chính cô ta cũng không biết như thế nào đi dẫn đạo, giờ khắc này nữ nhân bản tính tổng cộng có rụt rè cùng thẹn thùng đã tại trên mặt của nàng hiện ra không thể nghi ngờ. Chậm rãi, Ngân Hồ cũng chủ động đem trên người mình mặc ngân phát hiện màu da cách chế phục thoát khỏi xuống phía dưới, chế phục bên trong cũng không có mặc quấn ngực, thiếu đi chế phục trói buộc, vậy đối với cao ngất no đủ tuyết phong nhảy về phía trước, da tuyết trắng kiều nộn và no đủ rất tròn, cứ như vậy ngạo nhiên đứng thẳng, tựa như cao ngất đỉnh núi đỏ bừng thanh tú động lòng người đứng thẳng, phảng phất là biết trước kế tiếp muốn chuyện phát sinh, với Ngân Hồ dồn dập hít thở, vùng này no đủ mềm mại là lắc lư ra từng đường phập phồng chập trùng mê người đường cong. Phương Dật Thiên hai tay đột nhiên trong đó ôm lấy Ngân Hồ đích thân thể, là chủ động đưa hắn đích thân thể gần sát Ngân Hồ, hai tay tại Ngân Hồ đã bắt đầu là không mảnh vải che thân tuyết trắng trên thân thể mềm mại dùng sức vuốt ve xoa nắn lấy, nhưng mà sắc mặt của hắn là có chút mờ mịt, còn lại giống như là một loại bản năng điều khiển giống nhau, phảng phất là đã không còn lý trí cùng nhận thức. Và trên thực tế, giờ phút này đích Phương Dật Thiên đích thật là không tồn tại bất kỳ đắc ý biết, trong đầu của hắn một mảnh hỗn loạn, âm sát hàn khí vừa mới bắt đầu xâm lấn thời gian hắn còn có thể bảo trì một tia lý trí, nhưng mà đến bây giờ, hắn này tia lý trí đã bắt đầu có phải không phục tồn tại. Lại nói tiếp, âm sát độc cực kỳ ác liệt, nếu như là một người bình thường thể chất người bị huyết mục vương một ít khẩu cắn phải, nhưng mà chỉ sợ sẽ tại hơn 10-20 chung bên trong bị âm sát hàn khí nhập thể, toàn thân không phải là bị vẻ này âm sát hàn khí đông cứng bỏ mình là mất đi lý trí. Và Phương Dật Thiên bị huyết mục vương cắn sau đó, hắn bản thân mạnh mẽ thể chất trèo chống hắn đi trước giết chết quốc tế sát thủ trong liên minh mấy cái sát thủ, rồi sau đó lại còn cùng tiểu đao bọn hắn liên thủ giết chết ám ảnh vương cùng ám dạ vương. Cuối cùng, là nhảy vào trong biệt thự lực hám thiên tà vương. Mà ở kịch liệt trong chiến đấu, âm sát độc là nhanh hơn khuếch tán toàn thân của hắn, chỉ có điều Phương Dật Thiên dựa vào bản thân cường đại đích ý chí lực cùng với mạnh mẽ thể chất đã có cũng đều có mặt đối kháng, không có biểu hiện ra. gocchuyenaudio.com, cái gì dị thường tình huống? Đến tối hậu Phương Dật Thiên bọn hắn sát nhập cung điện dưới đất cùng kim cương một phen quần nhau, cho đến đằng sau liên minh trường tự sát thân vong, sau đó biểu thị lần này đối phó quốc tế sát thủ liên minh nhiệm vụ đã bắt đầu là hoàn thành. Thời điểm đó, Phương Dật Thiên giải quyết riêng khẩu khí, nguyên bổn căng cứng thần kinh cũng thoáng lỏng xuống, mà đang ở thân thể hắn phóng tư ngay lập tức vốn chính là khuếch tán hắn toàn thân âm sát hàn khí nháy mắt phát tạc, để cho hắn hai mắt lập tức biến thành một đoàn màu đen, vẻ này âm sát hàn khí là hướng phía hắn não cùng hạch tâm xâm lấn mà đi. Ngay từ đầu đang ở U Linh thích khách cùng tiểu đao bọn hắn phát hiện hắn khác thường hơn nữa sốt ruột tái nhợt lúc nói chuyện, hắn vẫn tồn tại một tia lý trí cũng có thể mơ hồ nghe được bọn hắn tiếng nói chuyện, chẳng qua đến đằng sau, hắn cảm giác được ý thức của mình dần dần mơ hồ cho đến cuối cùng, hắn trong đầu đã hoàn toàn hỗn loạn lên, đã không còn tự chủ đắc ý biết. Bởi vậy, đằng sau Kim Cương nói ra giải cứu phương pháp cùng với ngân hàng chủ động hiến thân, hắn cũng không phải là cảm kích. Hắn là không biết giờ phút này Ngân Hồ đã bắt đầu là không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt của hắn, bày biện ra tới là cái đó của nàng công cụ băng thanh ngọc khiết và gợi cảm nóng nảy tuyết trắng thân thể mềm mại, bởi vì hắn hai mắt một mảnh đen kịt bất cứ điều gì nhìn không tới. Đến khi hắn chủ động hai tay ôm chặt Ngân Hồ thân thể mềm mại, thậm chí há miệng tại Ngân Hồ trên thân lại là cắn lại là gặm, hoàn toàn là xuất phát từ một loại bản năng điều khiển. Phải biết rằng, giờ phút này hắn toàn thân lạnh băng cực kỳ, và Ngân Hồ trên thân thể mềm mại truyền lại mà đến độ nóng không thể nghi ngờ là để cho hắn xua như xua vịt, vậy như là một ở vào băng thiên tuyết địa người đột nhiên đã thấy qua xa xa một tia mồi lửa, đều dốc sức liều mạng xông đi lên, dĩ cầu trên thân thể một tia ôn hòa. Chiến lang, ngươi, nhìn Phương Dật Thiên giờ phút này cử động, Ngân Hồ trong miệng kìm lòng không được nũng nịu tiếng, nếu không có trước mắt người nam nhân này là Chiến lang, nếu không phải là xem xét đến Phương Dật Thiên bản thân đã bắt đầu là do âm sát hàn khí nhập thể thần trí không rõ, nhưng mà nàng đã sớm vỗ một trường chụp đã qua. Ngân Hồ nhẫn thụ lấy Phương Dật Thiên hai tay tại thân thể mềm mại của nàng thượng vuốt ve, thậm chí là nhẫn thụ lấy Phương Dật Thiên há miệng tại cái đó của nàng phiến no đủ cao ngất tuyết phong thượng gặm, nàng thật sự là có chút im lặng, hơn nữa là một loại thẹn thùng. Muốn nói Phương Dật Thiên không có nhận thức là hắn giờ phút này cử động như là một không nhận thức người sao. Lại vẫn hiểu được há miệng đi cắn viên này màu tím đỏ bừng bồ đào, không khỏi cũng quá bản năng quá độ. Ngân Hồ thở sâu, nàng thân thủ ôm Phương Dật Thiên, rồi sau đó đưa chân một vấp, lúc này nàng đã ôm Phương Dật Thiên đích thân thể ngã xuống trên mặt đất chăn lông thượng. Ngân Hồ đích thân thể đặt ở Phương Dật Thiên trên thân, Phương Dật Thiên trên thân thể âm sát hàn khí làm cho nàng toàn thân đã được cảm thấy cực độ lạnh băng, mà đối với Phương Dật Thiên hai tay tại nàng thân thể mềm mại, hai chân thậm chí là trên cặp mông vuốt ve nàng đã bắt đầu là quyền làm chấp nhận. Chuyện nam nữ Ngân Hồ tuy nói chưa bao giờ kinh nghiệm. gocchuyenaudio.com, nhưng nàng cũng biết đó là chuyện gì xảy ra có thể làm cho nàng khó có thể chịu được, đúng là nàng một chút cảm giác cũng không có. Không phải nói làm tình rất làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, ý loạn tình mê, mỹ diệu mất hồn hay sao? Thật là gặp quỷ, chính cô ta cảm thấy một chút cảm giác đều không có, cảm thấy đúng là một hồi rét lạnh. Nhắc tới cũng là quay mắt về phía toàn thân lạnh băng đích Phương Dật Thiên, coi như là Ngân Hồ trong cơ thể có lần nữa cực nóng thiệt nóng tình cũng đều bị dập tắt, tự nhiên thì không có bất kỳ cảm giác. Đây là trường hợp Ngân Hồ ngược lại rất chuyên nghiệp, nàng xem thấy Phương Dật Thiên ở mặt, nhìn Phương Dật Thiên cặp kia đã bắt đầu là mất đi thần thái trở nên một mảnh đen kịt như mực tinh nhãn, nàng cắn răng, đã thân thủ hướng phía Phương Dật Thiên dưới thân duỗi đưa tới. Chiến lang, nếu như dạng này ngươi vẫn không thể thức tỉnh khôi phục lại, nhưng mà ta sẽ tự mình giết ngươi. Ngân Hồ hung dữ nói, sau đó nàng đã không thấy cũng biết thân thủ nắm đã bắt đầu là hùng dũng oai vệ hung khí, đẩy đà tròn vo kiều đồn nhẹ mân mê, rồi sau đó đã đối với cái đó của nàng ôn nhuận suối thung lũng, cố nén một phần một tấc lách vào đi vào. A, với Ngân Hồ trong miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to tiếng, nàng đã thật sâu hít vào một hơi, toàn thân phảng phất là mềm yếu vô lực như thân thể nằm trong Phương Dật Thiên trên lồng ngực, nàng có thể cảm giác được Phương Dật Thiên hung khí đã bắt đầu là chống đỡ đầy toàn thân của nàng, chẳng qua nàng cảm giác được vẫn là một mảnh lạnh băng, cái loại này thống khổ khó nói lên lời. Nàng cắn răng, chậm rãi vặn vẹo eo thân của mình, giờ khắc này, nàng liền đem thân thanh bạch của mình hiến ra ngoài. Cách chương.